Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ, thật sao? Đường Lộ có chút hưng phấn. Đương nhiên là thật. Việc con phải làm bây giờ chính là trốn ở nơi đó, sau đó tìm cơ hội động thủ giết chết Đường Ân. Đường Kiến Như lạnh lùng nói. Mẹ, chúng ta làm được không? Đường Lộ có chút sợ hãi. Tại sao không hoạt động được? Đường Kiến Như lạnh lùng nói một câu, sau đó thấp giọng nói. Có thể con còn chưa biết át chủ bài cuối cùng của ông ngoại không phải là tổ chức ngầm. Ông ngoại đã tìm được một cao thủ tuyệt thế. Cao thủ tuyệt thế à? Đường Lộ nghe vậy tim đập có chút nhanh hơn. Cô biết mấy ngày nay Đường Ân hiện tại lợi hại như thế nào. Ngay cả chính cô cũng không biết được. Đừng lo lắng, lần này nhất định sẽ có tác dụng. Mẹ sẽ tìm cơ hội cho con thuốc giải. Mấy ngày này con không được có biểu hiện gì khác thường. Phải giả bộ không có chuyện gì. Đường Kiến Như nói xong liền cúp điện thoại. Vừa bước ra khỏi sân bay, cô ta liền thấy một thanh niên tóc xù ngồi ăn xin ở rìa sân bay. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Đường Kiến Như, trực tiếp lấy ra 1.000 đô la ném tới trước mặt người thanh niên, nhếch mép lên xe. Đoan Mục Hùng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Hắn không ngờ mình là con cháu của một thế gia lại bị coi như một kẻ ăn mày. Nhìn bộ dáng mảnh khảnh của Đường Kiến Như với đôi mắt lạnh lùng, Đoan Mục Hùng nghiến răng đứng dậy đi theo. Mặc dù Đường Kiến Như đã ngoài 40, nhưng vì giữ gìn sức khỏe nên trông giống 30 tuổi. Đặc biệt là ở người phụ nữ có độ tuổi này mang theo một sức hấp dẫn mà phụ nữ ở độ tuổi khác không có được. Bất luận là đi đâu, làm gì cũng trở thành cảnh sắc hấp dẫn nhất. Đoan Mục Hùng đi theo phía sau, nhìn chăm chăm bóng dáng mảnh mai của Đường Kiến Như, trong lòng hiện lên một tia tà hỏa. Lúc này ở khách sạn Hillington, Đường Ân muốn thu dọn đồ đạc và bay thẳng về thành phố Los Angeles. Vì vấn đề của Âu Dương gia không thể giải quyết được, nên đơn giản là phải đến nhà họ Thẩm. Thực lực của Thẩm gia ở châu Âu chắc chắn không hề yếu hơn bất kỳ đại gia tộc nào. Vừa thu dọn đồ đạc thì cửa phòng đã bị ai đó gõ. Đường Ân nhíu mày mở cửa, bên ngoài chính là một người đàn ông trung niên mặc vest, cười cười nói. Cậu Đường Ân, tôi là quản lý của khách sạn này. Tôi không ngờ một cổ đông như cậu lại đại giá quang lâm đến khách sạn của chúng tôi. Tối nay ở đây có một hoạt động nhỏ, hy vọng cậu có thể tham gia. Nếu ngài Hillington đến, cậu có thể thảo luận về các vấn đề kinh doanh với ngài ấy. Đường Ân suy nghĩ một lúc liền đáp ứng. Mặc dù gia tộc Hillington không mạnh bằng gia tộc Âu Dương, nhưng ảnh hưởng của họ ở Hoa Kỳ không hề yếu. Nếu có thể hợp tác với gia tộc Hillington, có thể sẽ ổn định được tình hình hiện tại. Được, khi nào hoạt động bắt đầu, ông có thể tới tìm tôi. Đường Ân gật gật đầu xoay người trở về phòng. Đồng thời lúc này trong gia đình Âu Dương Thần vội vàng đi vào trang viên với vẻ mặt lạnh lùng. Âu Dương Lỗ nhìn cháu trai của mình như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Thần Nhi, cháu không đi gặp ẩn sĩ sao? Sao lại trở về? Bộ dạng của cháu là xung đột với ai à? Âu Dương Thần vội vàng xua tay. Vị ẩn sĩ rất vui mừng với những món quà mà chúng ta đã tặng cho ông ấy. Cháu bị như thế này là do Đường Ân. Cháu biết được rằng Đường Ân hoàn toàn không đến, vì vậy cháu đã gọi điện thoại cho anh ta. Không nghĩ tới Đường Ân nói Âu Dương gia chúng ta là rác rưởi, không xứng với Đường gia. Cái gì? Cậu ta dám làm chuyện này à? Âu Dương Lỗ tức giận, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Được, được, Đường Ân, thật là không biết điều. Đúng vậy, anh ta đã lừa dối chúng ta, còn mắng chúng ta nữa. Liệu trong mắt anh ta còn có Âu Dương gia chúng ta không? Âu Dương Thần nghiến răng nghiến lợi. Âu Dương Lỗ mặt mày sa sầm, tức giận nắm chặt tay. Thật sao? Đương nhiên là thật, không tin thì ông cứ hỏi Đan Đan. Âu Dương Thần chỉ vào Âu Dương Đan. Âu Dương Đan vẻ mặt thay đổi, vội vàng cúi đầu xuống nói. Đúng, Đường Ân hoàn toàn không có tới. Lẽ nào lại như vậy? Âu Dương Lỗ khí ngực chập trùng. Vốn định cho người đi đón Đường Ân qua đây thương lượng, không ngờ Đường Ân lại tuyệt tình như thế. Ông ơi, theo ý cháu, chúng ta đã hợp tác với Đường Úy, chúng ta dứt khoát nên phất cờ ủng hộ Đường Úy. Dù sao Đường Ân cũng chẳng là cái gì ở Đường gia. Hơn nữa cháu nghĩ Đường Ân đây là đang trêu chọc chúng ta, coi Âu Dương gia chúng ta giống như gã hề vậy. Chuyện này ông biết rồi, cháu đi xuống trước đi. Âu Dương Lỗ khoát tay. Âu Dương Thần nhìn thấy cảnh này trong lòng tràn ngập vui mừng. Hắn biết Âu Dương Lỗ đã nói như vậy, nhất định là hết hy vọng đối với Đường Ân. Đối phó với Đường Ân chỉ còn là vấn đề thời gian. Âu Dương Đan cúi đầu hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Chuyện của gia đình Âu Dương coi như đã ổn thỏa. Khi màn đêm buông xuống, các hoạt động của khách sạn Hillington bắt đầu như đã định. Đường Ân bước vào sảnh dự kiện, nhìn thấy một bữa tiệc khiêu vũ được tổ chức bên trong. Âm thầm hỏi thăm một chút thì phát hiện gia tộc Hillington không có ở đó. Điều này khiến Đường Ân có chút thất vọng. Nhưng nhìn thấy Lillian và một vài người bạn ở đây, Đường Ân cảm thấy tốt hơn. Phạm vi của bữa tiệc khiêu vũ này không lớn lắm, chỉ giới hạn trong số các cổ đông của khách sạn Hillington. Đường Ân nói chuyện phiếm với một ít cổ đông. Tuy rằng không nói đến lợi ích, nhưng vẫn là gặp được một ít bạn mới. Điều này làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Ở trang viên của Âu Dương gia, người của Âu Dương gia không có tâm trạng đặc biệt tốt. Sau bữa tối, Âu Dương Lỗ uống thêm một bát canh thuốc dưới sự chăm sóc của Âu Dương Thần. Đơn thuốc này thực sự có tác dụng khiến bệnh đau nửa đầu của Âu Dương Lỗ đỡ hơn rất nhiều. Sau khi uống thuốc xong, mặt ông ta hồng hào hơn, giọng nói cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Âu Dương Thần nhìn vào, vẻ mặt đắc ý. Ông nội, ông mạnh khỏe chính là vận may của Âu Dương gia chúng ta. Chỉ cần có ông, những người trẻ như chúng cháu dù có trải qua bao sóng gió cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cái đó cũng là nhờ có cháu. Nếu không tìm được vị ẩn sĩ này, sợ là ông chỉ còn sống được 1-2 năm nữa. Âu Dương Lỗ cũng đang cười. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Chỉ cần ông có thể chữa khỏi bệnh, đừng nói là tìm ẩn sĩ, cháu có thể lên núi đao, xuống chảo dầu đều làm được. Âu Dương Thần lớn tiếng nói. Âu Dương Lỗ tràn đầy vui mừng nhìn Âu Dương Thần. Đứa cháu trai này thực sự là càng nhìn càng vui mắt, càng nhìn càng để Âu Dương Lỗ thích. Vừa muốn tiếp tục khen ngợi, liền cảm thấy trong ngực căng lên, sắc mặt trở nên khó coi. Ông nội, ông có chuyện gì vậy? Âu Dương Thần sửng sốt, vội vàng đứng lên. Âu Dương Minh Tú cũng sửng sốt, bởi vì Âu Dương Lỗ hô hấp bắt đầu gấp gáp. Ực! Âu Dương Lỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như tờ giấy vàng. Có chuyện gì vậy? Âu Dương Minh Tú sắc mặt biến đổi trầm trọng. Cô vội vàng đỡ Âu Dương Lỗ. Bà, chuyện này là sao? Âu Dương Lỗ lập tức ngã nhào trên sofa, tái nhợt đến đáng sợ, thở gấp nói. Ngực hơi nóng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngực nóng à? Âu Dương Minh Tú vội vàng kéo ngực áo Âu Dương Lỗ ra. Da thịt trên ngực Âu Dương Lỗ đều đỏ lên. Cái này sao có thể? Âu Dương Thần cũng bị dọa hết hồn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Âu Dương Lỗ nhất thời lại phun ra một ngụm máu nữa, máu lẫn với canh đan dược mà ông vừa uống. Thuốc này hẳn là có vấn đề. Thuốc à? Âu Dương Minh Tú phản ứng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Thần. Thần nhi, loại thuốc này đến cùng là có chuyện gì? Thuốc à? Làm sao có thể có vấn đề gì? Âu Dương Thần kinh hãi, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này. Mau đi tìm bác sĩ Tôn, để bác sĩ Tôn đến xem. Âu Dương Minh Tú hét lên. Âu Dương Thần xoay người chạy ra cửa, sợ tới mức mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Nếu thật sự là thuốc này có vấn đề, vậy Âu Dương Thần còn muốn kế thừa gia nghiệp không? E rằng bị người của Âu Dương gia phế đi, cũng không nói gì được. Một lúc sau, Âu Dương Thần đã quay lại. Bà con đã phái người đi tìm bác sĩ Tôn sẽ đến ngay. Thuốc này khẳng định là không có vấn đề gì. Có thể là ông nội ăn phải thứ gì đó không tốt. Nếu không thì sẽ không xảy ra như vậy. Ăn thứ gì đó không tốt à? Ngoại trừ bát thuốc, tất cả chúng ta đều ăn những thứ giống nhau. Tại sao hai chúng ta không làm sao chứ? Chắc là thuốc. Âu Dương Minh Tú tức giận và hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa. Bác sĩ Tôn còn chưa tới à? Trong nhiều năm, vị bác sĩ Tôn này đã giúp ngăn chặn chứng đau nửa đầu của Âu Dương Lỗ. Ai cũng biết phương pháp của bác sĩ Tôn chỉ là điều trị tạm thời, chứ không thể điều trị tận gốc căn nguyên. Nhưng Âu Dương gia vẫn không còn sự lựa chọn nào khác. Sắp tới rồi. Âu Dương Thần thực sự quá sợ hãi. Nếu như thuốc có vấn đề thì người của Âu Dương gia sẽ chém chết cậu ta. Bác sĩ Tôn! Âu Dương Lỗ gọi. Ông nội, bác sĩ Tôn đến rồi. Bác sĩ Tôn đến rồi. Âu Dương Thần vui mừng khôn xiết nhìn bác sĩ Tôn ở ngoài cửa, thật sự đã đến. Vị bác sĩ Tôn này đã ngoài 50 tuổi, hành nghề y nhiều năm và có tiếng ở thành phố New York. Sau khi vào phòng, ánh mắt của bác sĩ Tôn rơi trên người Âu Dương Lỗ. Ông ta kinh ngạc. Sao có thể như thế này? Ông đã ăn cái gì thế? Không có gì. Âu Dương Thần lo lắng nói, cảm thấy rất bối rối. Có thể là thuốc, đi lấy đơn thuốc ra, để bác sĩ Tôn xem xét. Âu Dương Minh Tú vội vàng nói. Âu Dương Thần nghiến răng lấy ra đơn thuốc mà Đường Ân đưa cho bác sĩ Tôn. Bác sĩ Tôn nhìn qua một cái, sắc mặt biến đổi trầm trọng. Đây là thuốc độc. Cái gì? Âu Dương Minh Tú sửng sốt, gương mặt đột nhiên nhìn về phía Âu Dương Thần, mà ánh mắt Âu Dương Lỗ thì tỏa ra hàn quang. Nhìn chằm chằm vào đứa cháu này. Thuốc độc ư? Thứ mà Âu Dương Thần mang về hóa ra lại là thuốc độc. Nghiệt chướng! Âu Dương Minh Tú tức giận đứng lên. Âu Dương Thần, cái đồ lòng lang dạ sói này, ngươi còn cho ông nội của ngươi dùng thuốc độc à? Bà, nghe con nói. Âu Dương Thần quỳ trên mặt đất bối rối nói. Con còn không biết là thuốc độc, sao có thể là thuốc độc được? Cái này đích xác là thuốc độc. Bác sĩ Tôn ở một bên khẽ thở dài, một tay đặt lên cơ thể Âu Dương Lỗ. Lão Âu Dương hơi thở yếu ớt, mạch đập lộn xộn, đây là biểu hiện của độc trong người. Người còn cái gì để nói? Âu Dương Minh Tú tức giận mắng, đập bàn quát lớn. Có ai không, đem cái thằng nghịch tử này ra ngoài cho tôi, hôm nay tôi sẽ tự tay giết chết nó. Âu Dương Lỗ cũng căm hận, nghĩ lại mấy ngày nay hết lời khen ngợi đứa cháu trai này, nhưng thứ mà cậu ta mang về hóa ra lại là thuốc độc. Âu Dương Lỗ gần như muốn chết. Bà, không phải như thế này, không phải như thế này. Âu Dương Thần quỳ trên mặt đất ôm lấy hai chân Âu Dương Minh Tú, trong đầu như bắt được một cây rơm cứu mạng, vừa khóc vừa nói. Bà, cái này không liên quan gì đến con không biết là sẽ như thế này, là đường ân, đơn thuốc này là đường ân đưa cho con, nói có thể chữa khỏi chứng đau nửa đầu của ông nội. Người đang nói cái gì? Âu Dương Minh Tú tức giận, hai mắt đỏ bừng. Không phải nói đường ân không tới sao, cậu ta đến khi nào? Âu Dương Lỗ nằm trên sofa, khi nghe thấy đơn thuốc của đường ân, không khỏi nôn ra hai ngụm máu, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bà, nghe con nói, đường ân đến rồi, anh ta ở đây. Lúc đầu con không muốn tin những gì anh ta nói, nhưng anh ta nói với Âu Dương Đan là cái gì mà 3 phần lực bách hội, 5 phần lực thần đình, còn 2 phần lực ấn vào trong. Con nhìn thấy ông nội đau không chịu được, vì vậy con đã thử một chút, không ngờ lại có hiệu quả. Âu Dương Thần kêu thảm thiết nói, nếu không phải con làm sao có thể tin tưởng đường ân, tên súc sinh kia. Người không phải nói cái này là do ẩn sĩ nói sao? Âu Dương Minh Tú nghiến răng nghiến lợi nhìn Âu Dương Thần. Âu Dương Thần sửng sốt một chút, vội vàng giơ cổ tay lên, đột nhiên tát vào mặt của mình. Bà, chính là lúc đầu con mê muội, muốn tranh công, con đáng chết, con sai rồi, hãy tha thứ cho con. Người! Âu Dương Lỗ hai mắt đen lại, gần như muốn ngất đi. Âu Dương Thần nhìn dáng vẻ hiện tại của Âu Dương Lỗ, biết rằng mình có thể đã xong đời. Ông ở đây hẳn là âm mưu của Đường Ân, chính anh ta là người đã hãm hại cháu. Ông không thể trách cháu. Nhưng mà Đường Ân, chính anh ta đã nói với cháu về đơn thuốc này và nói rằng tốt hơn nên phối hợp với Cửu Dương châm cứu. Nghe cháu nói, bây giờ cháu sẽ dẫn người đến thành phố Los Angeles để đập xác Đường Ân thành ngàn mảnh. Ngày bây giờ, đem người đi giết hắn. Âu Dương Minh Tú tái nhợt, có chút không đứng vững, lảo đảo ngã trên sofa. Bà! Âu Dương Thần sợ hãi, vội vàng kéo tay Âu Dương Minh Tú. Nghiệt chướng! Âu Dương Minh Tú dùng hết sức lực, tát vào mặt Âu Dương Thần. Hung ác nói, lập tức đem theo người, đem tên tạp chủng kia đập chết cho tôi. Chờ một chút. Bác sĩ Tôn đột nhiên giơ tay lên kinh ngạc nhìn Âu Dương Thần. Cậu nói cái gì? Cậu nói Cửu Dương châm cứu sao? Đúng đúng là Cửu Dương châm cứu. Đó là lời anh ta nói mà. Âu Dương Thần quay đầu lại nhìn bác sĩ Tôn như bắt được cọng rơm cứu mạng. Đó là cách anh ta khoe khoang với tôi. Ai biết thứ anh ta đưa cho tôi lại là thuốc độc. Cái đồ lòng lang dạ thú này, tôi phải giết anh ta. Bác sĩ Tôn vội vàng cầm lấy đơn thuốc, nhìn kỹ hồi lâu rồi vỗ trán. Hóa ra là như thế này. Bác sĩ Tôn có chuyện gì vậy? Âu Dương Minh Tú nhìn bác sĩ Tôn, ánh mắt đầy thắc mắc. Âu Dương Lỗ mặc dù nôn ra máu, nhưng ông ta biết bác sĩ Tôn giờ chính là cọng rơm cứu mạng, kiên định nhìn bác sĩ Tôn. Nếu thật sự phối hợp với Cửu Dương châm cứu thì đơn thuốc này sẽ không còn là độc dược nữa, mà là thuốc cứu mạng. Cửu Dương châm cứu thất truyền đã lâu, nhưng tôi nghe nói đến phương pháp châm cứu này. Phương pháp có tác dụng lớn nhất chính là xua tan cái nóng và cái lạnh, thải độc ra ngoài. Ông nói cái gì? Âu Dương Minh Tú sửng sốt trong chốc lát, sắc mặt biến sắc. Không thể nào. Âu Dương Thần ngẩn ra, hắn muốn đem sự tình này chuyển sang cho Đường Ân. Nhưng không ngờ thực sự có Cửu Dương châm cứu. Nghiệt chướng, Đường Ân còn nói gì nữa? Âu Dương Minh Tú quay đầu hung hăng nhìn Âu Dương Thần. Còn nói gì nữa? Âu Dương Thần ngốc trệ, cả người có chút run rẩy. Lúc này không dám nói dối nữa, kêu thảm thiết. Đường Ân nói đơn thuốc này thực quả thực có độc, cần kết hợp với Cửu Dương châm cứu. Lúc trước con còn tưởng anh ta đang nói dối con, còn không tin. Anh ta còn nói nếu kết hợp thì mới có thể điều trị chứng đau nửa đầu của ông nội. Người! Âu Dương Minh Tú hai mắt tối sầm lại, vội vàng đỡ chán. Hóa ra tất cả chuyện này là do con trai mình gây ra, không liên quan gì đến Đường Ân. Đường Ân đã nói với Âu Dương Thần tất cả mọi chuyện, nhưng Âu Dương Thần hoàn toàn không tin. Đó là lý do họ có tình huống ngày hôm nay. Âu Dương Lỗ nhìn Âu Dương Thần, ánh mắt đã có một tia lạnh lùng, rất rõ ràng muốn giết chết đứa cháu trai này. Đối với việc này không thể chịu trách nhiệm được nữa. Bác sĩ Tôn nghe xong, nói, nhanh để thiếu gia đi tìm, đem Đường Ân mời tới, có thể sẽ còn cứu được Âu Dương lão gia. Đúng đúng đúng, đi tìm Đường Ân, đi tìm Đường Ân đi. Âu Dương Minh Tú phản ứng lại, vội vàng mắng Âu Dương Thần. Còn quỷ gối ở đây làm gì, còn không mau đi tìm người cho tôi. Cho dù có phải cầu xin cậu ta, thì cũng phải đưa người tới đây. Âu Dương Thần run lên, sắc mặt khó coi. Còn chờ cái gì? Âu Dương Minh Tú tức giận. Âu Dương Lỗ cũng lạnh lùng nhìn Âu Dương Thần, trong mắt có sát ý. Đường Ân bị con đuổi đi rồi. Âu Dương Thần biết nếu lúc này còn che giấu thêm điều gì thì sẽ có chuyện. Vì vậy cậu ta vừa khóc vừa nói. Còn đáng chết, còn đáng chết. Người đang nói cái gì? Âu Dương Minh Tú không thể kiềm chế được nữa. Ông đứng dậy đối mặt với Âu Dương Thần tát ba cái vào mặt anh ta. Âu Dương Thần bị đánh cho ngã lăn ra đất. Ba! Âu Dương Lỗ trợn mắt nhìn cái này. Ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Cảm giác sức nóng trong lồng ngực càng ngày càng lớn. Lúc này mọi người ai cũng biết vị gia chủ đã trải qua bao sóng gió này có ý muốn giết người. Cháu gọi Đường Ân, cháu liền gọi cho Đường Ân đây. Âu Dương Thần nhìn theo ánh mắt của Âu Dương Lỗ, sợ hãi run rẩy lấy điện thoại di động ra. Chần chừ một lúc liền chạy ra ngoài tìm một vệ sĩ để nói anh ta bấm số của Đường Ân. Lúc này Đường Ân đang ngồi trong khách sạn nói chuyện phiếm cùng Lilian. Quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Tuy rằng không phát triển đến mức thành tri kỷ, nhưng bọn họ cũng coi là lớn lên cùng nhau. Chuông điện thoại vang lên. Đường Ân xin lỗi một tiếng rồi nghe điện thoại. Cậu Đường Ân, cho hỏi hiện tại cậu đang ở đâu? Ông là ai? Đường Ân nhíu mày bởi vì từ giọng nói bên kia, anh không nghe ra là thân phận của đối phương. Tôi là một bác sĩ. Tôi muốn hỏi một chút, cậu vẫn còn ở New York chứ? Tôi vẫn đang ở đây. Đường Ân cảm thấy có chút không thể giải thích được. Sau khi trả lời, bên trong truyền ra tút tút. Có người tìm anh sao? Lilian đi tới kinh ngạc nhìn Đường Ân. Đường Ân cười. Không biết, cú điện thoại này có chút kỳ quái. Tiện thể lần trước em trở về New York, chuyện hợp tác với Đường ra thế nào rồi? Không tồi. Ông nội ít nhất có hai công ty phụ trách. Lilian cười đáp lại. Đường Ân gật đầu. Đây là kết quả mà anh mong muốn. Đối tượng mà Đường ra có thể hợp tác hiện tại không nhiều. Đương nhiên Đường Ân phải nắm chắc một chút, đặc biệt là Lilian cùng Hollander. Hai người trong khách sạn trò chuyện trong một thời gian dài, sau đó nghe thấy một tiếng động lộn xộn bên ngoài cửa. Đường Ân ngẩng đầu lên và liếc nhìn, ánh mắt liền hiện lên vẻ ngạc nhiên. Âu Dương Thần dẫn theo một nhóm người đang từ bên ngoài đi vào, liếc mắt một cái liền phát hiện ra Đường Ân. Đường Ân cũng nhìn thấy Âu Dương Thần, không ngờ tên này lại quay lại, chẳng lẽ là tới gây phiền toái ư? Âu Dương Thần đi nhanh hai bước, ổn định lại tâm tình, lạnh lùng nói với Đường Ân. Đường Ân, vừa rồi ông nội tôi nói với tôi, coi như anh có chút tiềm lực ở nhà Đường ra, nên cho anh đi qua Âu Dương gia ngồi một chút. Ồ, Đường Ân cau mày, trong mắt mang theo vài phần giễu cợt. Đường Ân, nếu như anh còn muốn đối phó với Đường úy, tốt hơn là nên nắm lấy cơ hội này. Âu Dương gia không phải lúc nào cũng có ý tốt như vậy. Âu Dương Thần vẫn lãnh đạm nói. Đường Ân cười cười cầm cái ly trong tay sờ sờ. Cụng vào ly của Lilian. Lilian có màu tóc nâu sẫm, rối tung sau lưng. Cả người lộ vẻ bí ẩn xinh đẹp. Sau khi mím môi cười liền một hơi uống hết rượu trong ly. Âu Dương Thần sửng sốt một chút bởi vì hắn thấy rằng Đường Ân đã không chú ý đến mình chút nào, làm như không nghe thấy hắn nói và đang cùng người phụ nữ này uống rượu. Chuyện này là gì? Âu Dương Thần cả giận nói. Đường Ân, anh có hay không để Âu Dương gia của tôi vào trong mắt mình? Tôi nói cho anh biết. Anh đừng có mà không biết tốt xấu. Cùng tôi đi trang viên ngay. Đường Ân cười cười quay đầu lại, khóe miệng câu lên. Cậu nói đúng, tôi chính là không đem Âu Dương gia của cậu để trong mắt. Cậu có thể làm gì? Đến nhà Âu Dương gia với cậu bây giờ à? Đầu óc cậu ngập nước rồi sao? Anh... Âu Dương Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ân. Đường Ân sắc mặt trở nên lạnh lùng. Trở về nói cho ông nội của cậu, hiện tại tôi không có tâm trạng. Chàng viên Âu Dương gia, tôi không có hứng thú. Hải chữ, không đi. Anh... Cơ thể Âu Dương Thần run lên, một tay chỉ vào Đường Ân, không biết nên nói cái gì. Đường Ân hoàn toàn không để ý tới hắn, ngược lại nhìn Lilian cười nói. Anh còn nhớ rõ trên đảo Hawaii, Hollander bị một con cua kẹp vào đùi. Lilian dường như cũng nhớ ra điều gì đó, liền cười khúc khích. Điều này tạo nên một cử chỉ xinh đẹp. Âu Dương Thần ở một bên nhìn cảnh này tức giận nắm chặt tay, xoay người bấm điện thoại của Âu Dương Minh Tú, khẩn cầu nói. Bà Đường Ân quá kiêu ngạo, anh ta không muốn đến Âu Dương gia của chúng ta một chút nào, còn nghĩ anh ta thấy chết không cứu. Âu Dương Thần! Âu Dương Minh Tú hít sâu một hơi lạnh lùng nói. Âu Dương Thần, tôi mặc kệ anh dùng cách gì, nhất định phải đưa được Đường Ân về đây. Nếu không hôm nay không mời được Đường Ân về đây, anh cũng không cần trở về nữa. Ba! Âu Dương Thần muốn gọi hai tiếng, nhưng lại nghe thấy âm thanh tút tút vang lên trong điện thoại. Âu Dương Thần lảo đảo lui về phía sau hai bước, cảm thấy đại não có chút choáng váng. Ý tứ của Âu Dương Minh Tú đã quá rõ ràng rồi. Nếu hôm nay Đường Ân không đến Âu Dương gia, thì Âu Dương Thần sẽ bị đuổi ra khỏi Âu Dương gia. Sau này đừng nói là thừa kế gia sản Âu Dương gia. Cho dù muốn ăn ở Âu Dương gia cũng không bao giờ có thể. Thiếu gia. Mấy tên vệ sĩ ở một bên nhìn Âu Dương Thần, trong mắt hiện lên vẻ thắc mắc. Tôi đi cầu xin anh ta. Âu Dương Thần nghiến răng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Đường Ân. Đường Ân! Đường Ân quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Cút! Âu Dương Thần dùng mình vội vàng hạ thấp tư thế. Đường thiếu, lúc trước có thể có hiểu lầm gì đó, ông nội rất muốn mời cậu đến Âu Dương gia. Tôi nói, tôi không có hứng thú, lỗ tai cậu bị điếc rồi sao? Đường Ân độc đoán nhìn lại. Nhìn vẻ mặt của Đường Ân, Âu Dương Thần cảm thấy vô tận sỉ nhục, hai tay nắm chặt. Nhiều ánh mắt xung quanh hiển nhiên là kinh ngạc. Âu Dương Thần sắc mặt lúc đỏ lại lúc tái, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Đường Ân. Đường thiếu, tôi cầu xin anh, chỉ cần anh nguyện ý tới đó, anh muốn tôi làm gì cũng được. Đường Ân sững sờ, không ngờ Âu Dương Thần này lại trực tiếp như vậy. Lilian cũng có chút kinh ngạc, khi nhìn Đường Ân nụ cười trên khóe miệng càng lộ rõ. Làm gì cũng được à? Đường Ân nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, làm cái gì cũng được. Âu Dương Thần trịnh trọng nói. Được rồi, để cho gia chủ của Âu Dương gia tới đây chào hỏi, cho tất cả nữ nhân của Âu Dương gia tới đây tiếp khách, tôi sẽ đi qua. Nếu không, chúng ta không cần bàn nữa. Đường Ân cười lạnh, Âu Dương Thần đã hành động như vậy, Đường Ân làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là lão gia Âu Dương gia đã uống theo đơn thuốc đó mà không dùng cửu dương châm cứu, e rằng bây giờ đang bấp bênh lắm đi. Anh! Âu Dương Thần tức giận ngẩng đầu, sắc mặt đỏ bừng, trắng bệch. Đường Ân cười lạnh. Làm sao? Không vui sao? Lúc cậu đuổi tôi đi, thái độ của cậu không phải như bây giờ. Âu Dương Thần, mặc dù chúng ta có quan hệ không tốt, nhưng vẫn luôn biết đến sự tồn tại của nhau. Cho nên có mấy lời vẫn nên nói ra. Cậu đã sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn hung hăng như thế? Tôi đi thương lượng một chút. Âu Dương Thần mặt đỏ bừng vội vàng đứng dậy, xoay người bước đi. Đường Ân có quá mức rồi không? Lilian từ bên cạnh hỏi. Không. Đường Ân lắc đầu cười. Một số thời khắc, nếu là không quá đáng thì sẽ khiến người ta nghĩ rằng mình rất dễ bị bắt nạt. Âu Dương Thần này làm người không tốt lắm, cho nên lát nữa em rời đi trước đi. Miễn cho ở cùng với anh lại bị người ta ghi hận. Lilian suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương Thần lấy lại tinh thần, đi ra một khoảng cách xa lại bấm điện thoại của Âu Dương Minh Tú, tức giận nói. Bà, Đường Ân này đơn giản là không để Âu Dương gia của chúng ta vào mắt. Anh ta nói để ba tự mình tới đón anh ta, tự mình mở cửa xe cho anh ta và để tất cả những người phụ nữ của Âu Dương gia lên xe của anh ta để tiếp khách. Nếu không, anh ta sẽ không bao giờ đi tới. Âu Dương Minh Tú trầm mặc lại, hơi thở có chút gấp gáp. Bà, anh ta muốn xúc phạm Âu Dương gia chúng ta, chính là muốn cho Âu Dương gia mất mặt. Loại người này nên bị chém thành trăm mảnh. Âu Dương Thần vẫn đang châm ngòi lửa giận. Lập tức nói cho cậu ta biết, tôi sẽ qua đó ngay. Âu Dương Minh Tú trầm giọng nói. Bà làm sao có thể tới? Âu Dương Thần sửng sốt, không ngờ Âu Dương Minh Tú thực sự muốn qua đây. Trong điện thoại vang lên âm báo bận, hình như Âu Dương Minh Tú đã cúp điện thoại. Âu Dương Thần sắc mặt tái nhợt, quay đầu hung ác nhìn chằm chằm phương hướng của Đường Ân. Nhìn thấy Đường Ân cầm cái ly trong tay, thái độ không thèm để ý. Chuyện này càng xảy ra, Âu Dương Thần càng tức giận. Âu Dương gia trước đây đã từng hợp tác với Đường Úy, Có thể nói họ đã có quan hệ lâu đời với Đường Úy. Khi người Đường gia xếp đội, Âu Dương gia cũng thuận theo tự nhiên mà chọn Đường Úy. Cho nên người của Âu Dương gia nhìn Đường Ân trong lòng ít nhiều có mấy phần khó chịu. Tuy nhiên, kẻ khó chịu này giờ đang đè đầu cưỡi cổ Âu Dương gia. Chuyện này làm sao Âu Dương gia có thể chịu được? Chuyện này xong xuôi tôi sẽ nói Đường Úy đem anh nghiền nát thành tro. Âu Dương Thần nghiến răng tức giận nói, hít một hơi thật sâu bước ra ngoài khách sạn. Trong nửa giờ một đoàn xe chạy chậm chậm đến cửa khách sạn. Âu Dương Minh Tú xuống xe, vẻ mặt rất nặng nề. Những năm gần đây là gia chủ của Âu Dương gia, Âu Dương Minh Tú có chuyện gì còn chưa thấy qua. Thế nhưng khi đối mặt với chuyện này trong lòng ông ta cảm thấy có chút oán hận. Tự mình đến tiếp kiến còn phải tự mình mở cửa xe. Nữ nhân Âu Dương gia còn phải hầu hạ. Bà! Âu Dương Thần vẻ mặt dữ tợn đi tới. Đường Ân ở bên trong. Âu Dương Minh Tú vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn lại xe. Trong lòng có chút đau xót. Trên xe là mấy đứa con gái của Âu Dương gia. Ngoại trừ những người đã có gia đình, liền đới cả chính con gái của ông là Âu Dương Đan. Tất cả đều bị Âu Dương Minh Tú mang theo. Bước vào khách sạn, nhìn Đường Ân đang ngồi trên sofa. Âu Dương Minh Tú hít sâu một hơi rồi chậm rãi đi tới. Đường thiếu, bà tôi uống nhầm đơn thuốc của cậu. Bây giờ độc dược đang tấn công. Mong cậu không chấp kẻ tiểu nhân giúp đỡ Âu Dương gia chúng tôi trải qua khoảng thời gian khó khăn này. Được. Đường Ân đồng ý trên miệng nở nụ cười. Xoay người bước ra khỏi cửa. Những người xung quanh đều sửng sốt. Đường Ân lại vui vẻ đồng ý như vậy ư? Âu Dương Minh Tú im lặng một hồi, cũng vội vàng đi theo. Vừa tới gần xe, liền vội vàng giúp Đường Ân mở cửa. Đường Ân liếc nhìn vào trong xe, lập tức giật mình. Trong xe hơi, cả ba cô gái đều khỏa thân ngồi ở đó. Khi Đường Ân nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không ngờ lại là tình huống như vậy. Trong ba cô gái, Âu Dương Đan ngồi ở ngoài cùng. Có lẽ trước đây trên máy bay cũng đã từng có cảnh tượng như thế này. Vì vậy khi ngẩng đầu nhìn Đường Ân, hai má đỏ bừng, hai tay đặt ở giữa hai chân. Đường Ân chưa nhìn thấy hai cô gái kia, nhất thời không dám xác nhận. Đường thiếu, đây là em gái Âu Dương Ngạn và em gái Âu Dương Tương. Chị em chúng tôi tới đây để chào đón anh. Âu Dương Đan đỏ mặt, nói xong liền dựa vào xe. Đường Ân cau mày bước lên xe, trông có vẻ bình tĩnh nhưng nội lực trong cơ thể lại bắt đầu kích động. Những khuyết điểm của Cửu Dương chi thể lúc này mới bộc lộ hết. Đường Ân thật sự không ngờ Âu Dương gia lại làm ra hành động thế này. Anh chỉ kêu nữ nhân của Âu Dương gia đến tiếp khách, không có nói muốn được hoan nghênh như vậy. Âu Dương Đan tới gần Đường Ân, lúc này vẫn còn có thể duy trì tâm tư ban đầu. Cô gái nhỏ tuổi nhất tên là Âu Dương Tương. Cô ấy có lẽ đã 16-17 tuổi. Bởi vì Đường Ân lên xe, cả người bắt đầu run lên sợ hãi. Cơ thể hơi ngả về phía sau co rúm lại. Có lẽ nghĩ đến cảnh báo của Âu Dương Minh Tú, cô ấy nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng đầu càng lúc càng thấp. Xe nổ máy và lao nhanh về phía sơn trang của Âu Dương gia. Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên kỳ quái. Âu Dương Ngạn có thể lớn tuổi hơn một chút, lấy hết dũng khí nhìn Âu Dương Đan. Âu Dương Đan cũng không khỏi dùng mình chậm rãi quỳ xuống trước mặt Đường Ân, hai tay nắm lấy thắt lưng của Đường Ân. Không cần, Đường Ân vội vàng vươn tay ngăn Âu Dương Đan lại. Âu Dương Đan cơ thể run lên, phong cảnh trên ngực nhìn rất rõ ràng. Nhưng vẻ mặt khẩn cầu nhìn Đường Ân, không phải là do nhận khuất phục của Đường Ân, mà là vì ba cô gái đã được tử lệnh trước khi họ đến đây. Nếu Đường Ân vì ba người bọn họ mà không đến Âu Dương gia, thì ba cô gái sau khi trở về sẽ bị đánh chết. Ngồi xuống là được. Đường Ân lắc đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng nội lực trong cơ thể lại kích động. Đường thiếu, anh đã khinh thường thân phận của tôi sao? Âu Dương Đan cúi đầu, nước mắt chảy dài. Mặc dù tôi là con ngoài dã thú, nhưng hai em gái của tôi thì không phải. Tôi để họ, tôi hầu hạ anh. Đường Ân sững sờ một lúc, thật sự là không nghĩ tới điều này. Còn chưa đợi anh giải thích, Âu Dương Ngạn ở bên cạnh đã từ từ đứng dậy, quỳ xuống trước mặt của Đường Ân. Xe chạy rất êm nên động tác của Âu Dương Ngạn rất mượt mà. Đường Ân nhẹ giọng nói. Tôi nói rồi, không cần. Nếu các cô thật sự khó chịu, vậy thì xoa vai, bóp chân đi. Âu Dương Ngạn bối rối ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bạn phải biết, ba chị em nhà Âu Dương gia có ai là không phải là mỹ nữ. Ngẫu nhiên gọi ra một người, bọn họ có thể là đệ nhất mỹ nữ. Chưa kể ba người bọn họ ở đây, đều ở trần chuồng. trên người không có một bộ quần áo nào. Khi đối mặt với một điều như vậy, ai có thể thực sự ngồi lại và thư giãn? Đường Ân dường như có thể. Vừa xoa vai vừa bóp chân là được. Đường Ân nhẹ giọng nói. Được. Âu Dương Đan gật đầu. Xe tiếp tục chạy. Cảnh tượng thơm phức này trên xe hóa ra là xoa vai đấm bóp chân thình thịch. Chỉ là Âu Dương Đan cùng Âu Dương Ngạn còn có thể duy trì lý trí. Một bên xoa bả vai, một bên quỳ dưới chân của Dương Chấn đấm bóp chân. Về phần Âu Dương Tương trẻ tuổi nhất, lúc này cô đã căng thẳng muốn chết, hai tay ôm lấy cánh tay của Đường Ân, đặt tay Đường Ân lên trên đùi, nhắm mắt lại kịch liệt run rẩy. Đường Ân khẽ thở dài đè nén nội lực không ngừng trong cơ thể từ đầu đến cuối. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nội lực trong cơ thể đang sôi trào như nước biển. Xe chạy hết một vòng, Đường Ân cũng rất chăm chỉ khống chế nội lực trong cơ thể để giữ cho lý trí của mình được bảo trì. Không tới nửa canh giờ, Đường Ân rốt cuộc không chịu nổi, hít sâu một hơi. Nói, dừng tay trước đi, tôi muốn vận công. Vận công à? Âu Dương Đan sửng sốt. Trước hãy dừng lại. Vẻ mặt Đường Ân thay đổi. Ba người còn chưa kịp phản ứng, nội lực trên người anh đã không thể kiềm chế, một loạt khí lực bộc phát. Ba cô gái bị khí lực bộc phát này trở tay không kịp, họ kêu lên và bị văng ra xa một chút. Dừng xe! Đường Ân giống lên, hai tay đặt ở đan điền phía dưới, mà cậu nhỏ ở giữa hai chân thật như đang phè phè lên. Xe chậm rãi dừng qua một bên, Đường Ân trong xe, khí lực trên người lưu thông càng ngày càng nhanh. Ba cô gái chung quanh không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm giác được không khí chấn động làm cho cả xe rung lắc. Phía sau chiếc xe mà Đường Ân đang đi, vẻ mặt Âu Dương Minh Tú vô cùng ảm đạm khi nhìn thấy cảnh này. Ba cô gái ngồi trên xe phía trước, có hai người là con gái ruột của ông ta. Âu Dương Đan là con gái ngoài giá thú, nên ông ta không quan tâm đến điều đó. Nhưng Âu Dương Tương chính là con gái của ông ta. Bà còn sớm muộn gì cũng giết Đường Ân. Âu Dương Thần nhìn chiếc xe rung lắc trước mặt, trong lòng trào lên một cỗ hận ý. Nếu không phải tận mắt nhìn tình huống trong xe, gặp phải cảnh tượng như thế này thì ai cũng đoán ra là người trong xe đang làm loại chuyện đó. Bình tĩnh! Âu Dương Minh Tú cũng nắm chặt tay. Âu Dương Thần cố nén tức giận, lồng ngực không ngừng dâng lên xẹp xuống, đôi mắt đó giống như sói đói, hung tợn nhìn chằm chằm xe phía trước. Quá nửa canh giờ, Đường Ân cảm giác được nội lực trong cơ thể đã bị áp chế lại. Mặc dù phương pháp này sẽ gây ra một số tổn hại cho Đường Ân, nhưng đó cũng là biện pháp cuối cùng. Không thể để cho Đường Ân và ba cô gái này thực sự xảy ra chuyện. Những khuyết điểm của cửu dương chi thể được bộc lộ một cách triệt để. Đường Ân mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Lái xe đi. Âu Dương Đan gật đầu ra lệnh cho tài xế. Xe tiếp tục đi, ánh mắt của ba cô gái nhìn Đường Ân hiển nhiên cũng thay đổi theo mức độ khác nhau. Luồng khí tức quanh người Đường Ân vừa rồi cũng bị ba cô gái cảm nhận được. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng bọn họ đã cảm nhận được Đường Ân rất thần bí. 10 phút sau, xe dừng ở bên ngoài trang viên của Âu Dương gia. Âu Dương Minh Tú nở nụ cười, mở cửa xe của Đường Ân. Cậu Đường, mời vào trong. Đường Ân gật đầu sải bước đi về phía trang viên của Âu Dương gia. Nhìn Đường Ân rời đi, Âu Dương Thần vẻ mặt ủ rũ đi đến bên cạnh xe. Mở cửa xe trực tiếp kéo Âu Dương Đan ra ngoài. Tiện nhân, vừa rồi trong xe thoải mái lắm đúng không? Lão tử còn nghe được cả tiếng kêu của cô. Cô có biết xấu hổ hay không? Mặt mũi của Âu Dương gia đều bị cô bôi nhọ hết rồi. Âu Dương Đan kinh ngạc hét lên cuộn người lại. Bởi vì Đường Ân xuống xe, quần áo mới mặc được nửa đường, liền bị Âu Dương Thần trực tiếp kéo ra ngoài. Âu Dương Thần đá vào bụng của Âu Dương Đan trước mặt mọi người. Còn mẹ nó, cô nói đi, trong xe đã làm cái gì? Có phải là mất mặt Âu Dương gia không? Âu Dương Thần tức giận đá Âu Dương Đan ngã xuống đất thêm một lần nữa. Nói xem, cô đã làm gì? Âu Dương Đan đang khóc thảm. Ôm lấy bụng của mình, nước mắt đầm đìa gầm lên. Anh không biết sao, anh ta đều leo lên cả ba người chúng tôi rồi. Như thế nào? Có phải đặc biệt phẫn nộ không? Có phải đặc biệt bất lực không? Tôi chính là muốn cho Âu Dương gia mất mặt. Tôi để anh ta mạnh mẽ làm nhiều lần. Để anh ta mạnh mẽ làm thịt chị gái cùng em gái của anh. Để anh ta leo lên nữ nhân của Âu Dương gia. Chúng tôi bây giờ đều là người của anh ta. Anh có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Đánh chết tôi bây giờ đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.